Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410, dù là trọng thương vẫn y như là vô địch. Trên địa cầu hiện tại có hơn 60 triệu tu chân giả. Bọn hắn đồng thời bay đến không trung, lít nhà lít nhít, tràng diện dị thường rung động lòng người. Cho dù là bọn họ chỉ là tu chân giả, tại trong mắt đối phương thậm chí không bằng sâu kiến, nhưng bọn hắn trong mắt lại mang theo thấy chết không sờn ánh mắt. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Lạc Phàm trấn thủ Bắc Cảnh 18 năm, bảo hộ nhà nhà đốt đèn. Bây giờ hắn gặp nạn, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Sâu kiến chung quy là sâu kiến. Đừng nói các ngươi, coi như chúng sinh trong mắt ta cũng so như cỏ rác. Bạch Hằng trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Để địa cầu, lại không tu sĩ. Nói đến đây bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Bán thánh khí tức như là núi lửa phun trào. Phô thiên cái địa càn quét mà ra. Để vô số da người băng liệt. Máu tươi bao phủ làn da, nhìn qua tựa như là huyết nhân đồng dạng. Bất quá, nhưng không có một cái nhân tuyển chọn lui lại, thậm chí lộ ra sợ hãi cùng bất an ánh mắt. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới, ta Lạc Phàm sống nửa đời người, hôm nay lại sẽ bị các ngươi bảo hộ. Không thể phủ nhận, bị người bảo hộ cảm giác thật thật không thích ứng. Lạc Thần, ngươi đi nghỉ trước, nơi này giao cho chúng ta. Một vị phân thần kỳ cường giả mở miệng, một vị lão giả mở miệng nói. Không tệ, chúng ta tuy là sâu kiến, nhưng chuyện cũ kể thật tốt. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Hôm nay, chúng ta cho dù chết, cũng muốn để cái này họ Bạch trả giá đắt. Lạc Thần, ngươi bảo hộ chúng ta 18 năm. Hôm nay, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Đúng vậy, chúng ta mặc dù có ngàn vạn người, thế nhưng là cùng ngươi so ra lại đáng là gì? Ngươi không thể chết, ngươi còn phải đi bảo hộ người trong thiên hạ a. Bọn hắn ánh mắt đạm mạc, không sợ tử vong, trực diện tử vong, mà giờ khắc này, bọn hắn chợt phát hiện, khi bọn hắn trực diện tử vong thời điểm, tử vong lại trở nên không còn có đáy lòng trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Lạc Phàm cười, hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá, bảo hộ các ngươi là chức trách của ta. Ta không chỉ có muốn bảo vệ các ngươi, thậm chí càng bảo hộ người trong thiên hạ. Nói đến đây, hắn một quyền đánh phía Bạch Hằng, thật sự là hắn bị thương, nhận kia ước vạn vong hồn rất nhỏ phản phệ. Nhưng không có nguy hiểm tính mệnh, như thật đến bị Bạch Hằng tùy ý làm thịt tình trạng. Thiên Tòa như thế nào lại giả vờ như không địch nổi bộ dáng? Dù sao, hắn cũng là bán thánh, sở dĩ giả vờ như không địch nổi bộ dáng, chủ yếu là nghĩ đến các loại Lạc Phàm khôi phục một chút sau tự mình giải quyết đối phương. Lại không nghĩ rằng, trên địa cầu tu chân giả sẽ đứng ra. Nỏ mạnh hết đà, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Bạch Hằng cười lạnh một tiếng. Hắn thu hồi trường kiếm, nâng quyền đánh phía Lạc Phàm. Cùng lúc đó, Thiên Tòa cách không nhấn một cái. Những cái kia tu chân giả thân ảnh liền không bị khống chế hướng về mặt đất nhanh chóng rơi xuống. Bán thánh giao chiến lúc dư uy là rất khủng bố. Một khi bị lan đến gần, chắc chắn hôi phi yên diệt. Giữa không trung, Lạc Phàm nắm đấm cùng Bạch Hằng trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Ngay sau đó, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm tại Bạch Hằng trên cánh tay trái bỗng nhiên vang lên. Lập tức, đỏ thắm huyết vụ tại không trung nổ tung. Ngoạn tao, gia hỏa này không phải đã bản thân bị trọng thương sao? Làm sao thực lực mạnh như vậy? Tất cả mọi người đều là há mồm trợn mắt nhìn xem không trung. Trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Cho dù ai đều không nghĩ tới, bản thân bị trọng thương Lạc Phàm thực lực sẽ như thế dũng mãnh. dù là dưới loại tình huống này, còn một quyền đánh nổ Bạch Hằng cánh tay, dù là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng rất khó tin tưởng a. Ngươi đột phá ràng buộc, đây không có khả năng. Bạch Hằng hét lên một tiếng, trong con mắt tràn ngập thật sâu vẻ rung động. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là cảm giác bị thất bại. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội, tuân theo một cái có thể đem Lạc Phàm một kích đánh giết cơ hội. Biết được Lạc Phàm tao ngộ Thái Hư Thánh Cung cường giả, nhìn thấy hắn khí sắc tiều tụy, cho nên hắn mới có thể đứng ra. Thế nhưng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, dù là đối phương chính là suy yếu kỳ, cũng không phải mình có thể đối đầu. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, từng bước một hướng hắn đi tới. Ta không có đột phá ràng buộc, cũng không có giả vờ như một bộ thụ thương dáng vẻ. Bạch Hằng nắm chặt quyền trái, tức giận nói, có thể ngươi làm sao còn như thế mạnh? Lạc Phàm, không phải ta quá mạnh, mà là ta so trong tưởng tượng của ngươi còn mạnh hơn. Đi chết! Bạch Hằng gầm thét một tiếng, há mồm phun ra một đạo kiếm quang. Lạc Phàm không nhìn đạo kiếm quang kia, mặc cho đạo kiếm quang kia xuyên qua thân thể. Ngay sau đó, đạo kiếm quang kia từ Bạch Hằng cơ thể bên trong bắn ra mà ra, trực tiếp xé rách hắn lồng ngực, lộ ra bị hủy diệt ngũ tạng lục phủ, cũng chảy ra kim hồng sắc huyết dịch. Bạch Hằng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngực, trong miệng oa oa phun máu tươi. Hôm nay kết cục này tại ngoài ý liệu của hắn. Tại địa cầu, không ai có thể giết chết ta. Lạc Phàm lẳng lặng nói, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ. Mà ta không có giết không được địch nhân. Nói đến đây giơ lên hữu quyền, trực tiếp đánh phía Bạch Hằng trên đầu. Phốp, Bạch Hằng đầu giống như là một cái dưa hấu, trực tiếp tại không trung nổ tung. Hắn trước khi chết đều không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ mạnh như vậy. Những người khác cũng không nghĩ tới Lạc Phàm dù là bản thân bị trọng thương, cũng có thể miểu sát một vị bán thánh. Cái này khiến những cái kia tu chân giả đều rất kích động. Mặc dù bọn hắn không sợ chết, nhưng lại có ai sẽ nghĩ chết? Giết chết Bạch Hằng về sau, Lạc Phàm trực tiếp ở trên người hắn lấy ra một viên đưa tin ngọc bài. Linh hồn chi lực rót vào trong đó. Ta là Lạc Phàm, vừa mới giết Bạch Hằng. Tất cả mọi người không biết như thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ. Bạch gia thế nhưng là tinh không cổ lộ thủ lộ nhân, nội tình kinh khủng dị thường. Ai có thể nghĩ tới Lạc Phàm giết Bạch Hằng về sau lại còn cùng Bạch gia lão tổ trò chuyện. Bọn hắn căn bản liền không có gặp qua giống hắn phách lối như vậy. Cuồng vọng gia hỏa a, ta Bạch gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đưa tin ngọc bài trung truyền đến một đạo gần như gào thét thanh âm. Nếu như muốn chết liền đến địa cầu, không muốn chết liền ngoan ngoãn đợi tại tinh không cổ lộ. Lạc Phàm nói một câu, trực tiếp bóp nát viên kia đưa tin ngọc bài. Cảm tạ chư vị trượng nghĩa xuất thủ, các ngươi là một đám có nhiệt huyết người. Lạc Phàm nhìn về phía dưới những cái kia tu chân giả, trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ. Mặc dù hắn luôn miệng nói bị người bảo hộ rất không quen, nhưng không thể phủ nhận bị người bảo hộ cảm giác thật rất tốt. Sau đó Lạc Phàm trực tiếp trở lại Duyện Châu. Hắn lần này thật thụ thương, dù là giết chết Bạch Hằng, có thể linh hồn lại hết sức suy yếu. Tu luyện 3 ngày, linh hồn lúc này mới khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Không đến bất đắc dĩ, xem ra không thể phóng thích cơ thể bên trong vong hồn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó đi ra khỏi phòng. Màn đêm đã giáng lâm, thiên tòa chính bồi tiếp Vương Nhị Nhị đang nhìn phim hoạt hình. Lưu Ly thì là tiểu di mụ tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Nha, khách quý ít gặp a. Lạc Phàm cười đi vào phòng bếp, cười ha hả cho tiểu di mụ lên tiếng chào. Có tin ta hay không cắn ngươi? Tiểu di mụ nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Nàng biết Lạc Phàm tại giễu cợt nàng thường xuyên không trở về nhà. Lạc Phàm nhún vai, vậy ta phải chuẩn bị chó dại vaccine. Ngươi, Tiểu Di Mụ trực tiếp giơ lên dao phay, sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Lộ ra lấy lòng biểu lộ, đáp ứng ta một sự kiện thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.